Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Billy Vương lắc lư. JPG: Đại đạo tranh phong quần. Vương Bình phát ra kết nối thời điểm, vốn là náo nhiệt quần lập tức chủ đề chuyển di. Đại đạo đơn giản nhất. Ha ha ha, cái này tin tức ta xem. Quá tú, chết cười trên đường. JPG, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A còng hình người tự đi pháo. Ta cũng rất nhớ biết rõ ai phát tin đạo. Mẹ nó, tin tức tiêu đề lấy được như vậy sắc tình. Điểm đi vào xem xét chỉ nói là đạo sĩ chặt quỷ. Hại ta trắng kích động. Ta quần cũng cởi. JPG, một chỉ bùa vàng. Cộng một. Ta còn tưởng rằng có nhỏ hoàng đồ xem, nguyên lai chỉ là thiên ẩn thế thế ra báo đạo. Diêm Vương nhân tình, các ngươi bọn này sắc lang chú ý điểm luôn như vậy ô. Kia báo đạo ta cảm thấy viết rất tốt a, trừ tiêu đề cần sửa chữa bên ngoài, ta cảm thấy không tệ a. Loại này 40 mét lớn đao đạo hai mãnh nhân, liền nên nhiều báo dẫn xuất tới, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Cường thế vây xem, JPG, Vương Bình dở khóc dở cười. Các ngươi chú ý điểm không đúng. Nói xong phát ra tin tức kết nối liền có thể đạt được tin tức báo đạo thân phận đâu. Tính toán, trở về sau hỏi một chút A Kiện. A Kiện thân là chính phủ nhân sĩ. Đạo, phần mềm là chính phủ khai phát. Hắn xem chừng sẽ biết là ai viết mảnh này tin tức báo đạo. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Nói cái này báo đạo, các ngươi xem ngày đó nước Mỹ báo đạo không có. Tên này ID là giúp quỷ xem nhân duyên quần bạn. Đánh ra cái tin này về sau, chính là phát ra một cái khác đầu tin tức kết nối. Vương Bình xem xét tin tức kết nối. Đây không phải đầu kia nước Mỹ liên hợp Vatican trấn áp âm khí bộc phát thất bại tin tức à? Đề cập âm khí bộc phát trấn áp thất bại, quần bên trong lập tức hăng hái. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Ta tào, nước Mỹ âm khí trấn áp thất bại à nha. Như thế tú sao? Nào đó đặc biệt chữ người nước Mỹ sợ là lần này không chỉ muốn xây dựng biên cảnh tường, còn muốn xây dựng âm khí bộc phát tường vây đi. Dán đầy bùa vàng loại kia. Diêm Vương nhân tình, tin tức này ta mới vừa nhìn, đuổi quỷ giáo sĩ cũng quá khôi hài đi, cái này cũng cho trấn áp thất bại, cười trên nỗi đau của người khác. JPG, giúp quỷ tính toán nhân duyên, kỳ thật so với Vatican giáo sĩ trấn áp âm khí bộc phát thất bại, ta hơn để ý tà dị sinh ra, ai có thể nói cho ta nước Mỹ nghĩa địa trận kia âm khí bộc phát là không là thật sinh ra tà dị. Ngồi đợi người hảo tâm giải hoặc. JPG, sau một khắc, quần các thành viên nhao nhao phát ra cộng một. Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất để ý tà dị sinh ra. Tà dị cùng cô hồn dã quỷ, lệ quỷ khác biệt, đây là chất biến xuống quỷ quái. Thực lực mạnh mẽ, tính nguy hại quá lớn. Một chỉ bùa vàng, A còng giúp quỷ tính toán nhân duyên. Tám thành là có tà dị sinh ra, nếu không lấy Vatican thực lực, dù là tài yếu cũng không có khả năng trấn thủ không ở đi. Như vậy một cái nho nhỏ âm khí bộc phát đi, cũng không phải cái gì U Minh Vương quật. Vatican là tất cả khu ma giáo sĩ thánh địa, ở ngoại quốc người trong mắt, như là hoa hạ đạo sĩ đối đãi tứ đại thiên sư đạo thống cao thượng. Thực lực mạnh mẽ. Thân là khu ma giáo sĩ thánh địa, thực lực đương nhiên sẽ không chênh lệch, mà lần này trấn áp nước Mỹ một khối nho nhỏ âm họa bộc phát địa, lại là gãy kích, rõ ràng không thể nào nói nổi, khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, tà dị chính là lớn nhất khả năng. Diêm Vương nhân tình, không hổ là cùng tà dị đã từng quen biết bùa vàng đại lão. 6666 phân tích nói có lý, một chỉ bùa vàng, ta vậy nơi nào là cùng tà dị liên hệ, rõ ràng là đào mệnh tốt a, nghiêm túc mặt, JPG, ta là Lâm Chính anh fan hâm mộ. Các ngươi nói lần này Vatican hao tổn, bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Tà dị cũng không tốt xử lý a, nhất là bây giờ âm khí bộc phát liên tiếp xuất hiện. Nhân thủ khẳng định không đủ, một chỉ bùa vàng, còn có thể làm sao? Rau trộn thôi. 2333, JPG, lại nói A còng đại đạo đơn giản nhất, ngươi làm sao lặn xuống nước, ngươi khẳng định là biết rõ cái gì đi, mau ra đây lộ ra lộ ra, đại đạo đơn giản nhất, ta chỉ muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, ta cái gì cũng không biết rõ, JPG, giúp quỷ tính toán nhân duyên, đến đi, ngươi khẳng định biết rõ. Ngươi thế nhưng là bản quần thực lực đảm đương, mà lại lão bà ngươi vẫn là cái ngoại quốc khu ma giáo sĩ. Ngươi khẳng định biết rõ, ta là Lâm Chính anh fan hâm mộ, A còng đại đạo đơn giản nhất, giao ra tin tức ngầm không giết, nếu không ta cho ngươi biết lão bà, ngươi kỳ thật thầm mến ta thật lâu, ngươi ưa thích không phải đệ động sơn giao, mà là gậy quấy phân heo. Billy Vương lắc lư, JPG, Diêm Vương nhân tình, A còng đại đạo đơn giản nhất, mau nói, sắc dụ thuật, JPG, một chỉ bùa vàng, A còng đại đạo đơn giản nhất, mau nói đi, không nói lời nào ta liền đi cho ngươi lão bà đâm thọc. Thái quyền cảnh cáo, JPG, đại đạo đơn giản nhất, lao, coi như các ngươi hung ác. Ta nói còn không được sao, chú ý xem trọng, ta cái phát một lần, phát xong lập tức rút về. Theo đại đạo đơn giản nhất bị ép thỏa hiệp, chúng quần thành viên cùng nhau phát ra, ngồi đợi ăn dưa, biểu lộ. Vương Bình cũng là phục chế dán một đợt, ngồi đợi ăn dưa, biểu lộ. Hắn hết sức chăm chú nhìn xem thông tin, sợ đại đạo đơn giản nhất phát ra tin tức sau giây rút về. Tự mình không có trông thấy. Một giây sau, đại đạo đơn giản nhất. Kỳ thật lần này nước Mỹ nghĩa địa âm khí bộc phát địa. Đúng là bởi vì tà dị, nhưng không phải báo đạo như thế. Nói cái gì có đỉnh cấp lệ quỷ đột nhập âm khí bộc phát tấn thăng làm tà dị. Mà là có tà dị xuất thủ. Đem Vatican phòng thủ cho công phá, đại đạo đơn giản nhất. Nếu như cuối cùng không phải khi đó có Vatican chủ giáo xuất thủ, tà dị có thể đem tất cả khu ma giáo sĩ giết chết. Đại đạo đơn giản nhất, bởi vì đây là một cái mất mặt sự tình, cho nên Vatican chưa hề nói, chỉ là đối ngoại xưng là có đỉnh cấp lệ quỷ vừa vặn hút đại lượng âm khí tấn thăng thành tà dị. Hệ thống nhắc nhở. Đại đạo đơn giản nhất rút về tin tức ngắn ngủi không đến 3 giây công phu. Đại đạo đơn giản nhất phát ra tin tức toàn bộ rút về. Bất quá Vương Bình đã đem tin tức xem hết. Sắc mặt ngạc nhiên, có tà dị xuất thủ. Ta là Lâm Chính anh fan hâm mộ. A còng đại đạo đơn giản nhất. Cái kia tà dị chạy sao cuối cùng? Đại đạo đơn giản nhất. Chạy, cũng là bởi vì chạy. Cho nên Vatican mới phát giác được mất mặt A. Phát xong tin tức, đại đạo đơn giản nhất lại một lần rút về. Đồng thời lại phát một cái càng thêm rung động tin tức. Đại đạo đơn giản nhất, lặng lẽ nói cho các ngươi biết. Kỳ thật không chỉ là nước Mỹ bên kia. Ngày mùng 7 tháng 2 Island trấn áp âm khí bộc phát địa. Các ngươi biết rõ đi, chính là Island trung học dưới mặt đất cái kia. Lập tức quần các thành viên chỉnh tề phát ra, biết rõ, hai chữ đội ngũ, giúp quỷ tính toán nhân duyên. A còng đại đạo đơn giản nhất, ngươi không phải là muốn nói, ai lần bên kia cũng có tà dị xuất hiện đi. Đại đạo đơn giản nhất, A còng giúp quỷ tính toán nhân duyên, lão bàn tính lợi hại A, lập tức liền đoán được, một giây sau. Trực tuyến quần thành viên đều là một câu, ta tàu, để bày tỏ chấn kinh. Một chỉ bùa vàng, Vatican cũng mạnh hơn Island A. Island âm dương sư làm sao giữ vững tà dị? Chẳng lẽ lại là Ampe trời trong xanh rõ ràng? Lô Phong nói đầy sáng tạo hai cái âm dương sư gia tộc, trong đó một cái xuất thủ à nha? Hoặc là hai cái cùng nhau xuất thủ? Không rõ ràng cho lắm. JPG, đại đạo đơn giản nhất. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải trước mấy ngày ấy chưa nói qua. Island bên kia cổ xưa nhất âm khí bộc phát địa, bát kỳ địa ngục, bộc phát. Island mạnh nhất hai đại âm dương sư gia tộc Ampe cùng Lô Phòng hai nhà cũng đi chấn thủ đâu. Làm sao có thời giờ để ý tới cái này nhỏ âm khí bộc phát địa. Conan biểu thị xem thấu hết thảy. JPG, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A còng đại đạo đơn giản nhất. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. JPG, chúng quần thành viên bao quát Vương Bình ở bên trong. Cùng nhau ai đại đạo đơn giản nhất. Phát ra, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, biểu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.